mà Thế Đại trở về. Chương 630, ta người này thực không thích bức cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sở Hàm dùng bình tĩnh như thế ngữ khí hỏi ra câu nói này. Cái này cấp 5 tiến hóa giả lại hoàn toàn kinh dị đến tột đỉnh. Cả người trong nháy mắt phảng phất lâm vào quỷ môn quan. Trong lòng hoảng sợ vô hạn phóng đại. Sao tử vong càng khiến người sợ hãi? Sở Hàm là làm sao biết? Nhìn thấy trong nháy mắt trở mặt cấp 5 tiến hóa giả. Linh cùng Liêu Dũng đồng dạng trong lòng kinh dị. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt như là gặp quỷ. Trước đó bị Sở Hàm từng bước một đưa vào cái này tư duy hình thức vẻn vẹn bọn họ suy đoán mà thôi. Nhưng Sở Hàm lại dùng một câu liền để người này trở mặt. Lại liên tưởng trước đó phát sinh hết thảy. Chẳng phải là đại biểu Sở Hàm đã sớm đoán được điểm này. Cuối cùng là đáng sợ đến bực nào suy luận thủ đoạn. Đối với cái này Sở Hàm không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình. Thậm chí ngay cả trên khuôn mặt thần sắc đều không có quá nhiều biến hóa. Hắn xác thực đã sớm đoán được cái này 50 nhân vật nổi tiếng dân có vấn đề. An La thành phố lưu dân đội ngũ lại nhiều. Cũng không có khả năng 50 người đều là người mới loại. Trở thành tân nhân loại đến xác suất thấp tới trình độ nào không ai so Sở Hàm rõ ràng hơn. Hắn thấy chính mình trên đường đi gặp được nhiều như vậy ngưu nhân. Lại thêm Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội bên trong những này tân nhân loại. Loại này xác suất đã coi như là dẫm vận cứt chó. Về phần hắn người, tại loại này xác suất tính toán về sau. 50 nhân vật nổi tiếng dân cũng không phải là tránh thức lưu dân. Tình huống đã hết sức rõ ràng. Không nói. Trông thấy cái này cấp 5 tiến hóa giả chỉ là hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Nhưng miệng lại đóng chặt. Sở Hàm cười nhạt một chút ngữ khí khiêm tốn. Ngươi không nói ta là đoán không được. Dù sao muốn giết ta quá nhiều người. Toàn bộ Hoa Hạ khắp nơi đều là ta cừu ra. Nhìn thấy Sở Hàm lời này. Cấp 5 tiến hóa giả vội vàng thở phào. Đồng thời quyết định ngậm miệng không nói. Dạng này Sở Hàm liền vĩnh viễn không biết hành động lần này đến là ai tại chủ đạo. Nói không chừng bởi vì hắn trên thân mang theo manh mối. Sở Hàm sẽ không lấy tính mệnh của hắn cũng có khả năng. Linh cùng Liêu Dũng thì là nhướng mày. Sở Hàm vì sao như thế nói thẳng ra. Đây không phải cho cấp 5 tiến hóa giả lựa chọn thề sống chết không theo cơ hội a. Cái kia ngay sau đó đem người này mệnh giữ lại liền hoàn toàn không có ý nghĩa a, quảng cáo. Đối với Linh cùng Liêu Dũng khó hiểu cùng sốt ruột. Cùng trước mắt cái này thô cuồng đại hán cấp 5 tiến hóa giả nội tâm hoạt động. Sở Hàm căn bản không thèm để ý. Chẳng qua là khi lấy tất cả mọi người mặt. Bỗng nhiên cầm bốc lên bên chân bò qua một cái zombie trùng. Cái này zombie trùng kích thước không lớn. Mọc ra con rán ngoại hình. Chỉ bất quá bởi vì biến thành zombie giống loài mà sinh ra bộ phận biến dị. Trên thân thể tuy là giáp cứng nhưng từ then chốt khe hẹp bên trong tràn ra đen đặc sắc dính trù dịch. Tản ra làm cho người buồn nôn mùi vị. Bởi vì kích cỡ quá nhỏ vô pháp hệ số nó trên chân đến có bao nhiêu mang độc móng vuốt. Bất quá không cách nào thấy rõ nó chân. Lại có thể trông thấy nó bộ mặt. Đó là một trương mặt quỷ. Dày đặc lòng trắng mắt dị thường rõ ràng. Đột xuất bên ngoài bén nhọn răng nhọn dù là cũng không lớn. Lại đủ để cho người thấy tâm lý chột dạ. Lại phối hợp nó nguyên bản liền đặc thù trùng loại khuôn mặt. Đây là zombie trùng không thể nghiêm túc qua quan sát. Không phải vậy tuyệt đối có thể dọa được người ban đêm ngủ không được. Đồng thời loại này trùng loại zombie giống loài. Ở trong thành thị khắp nơi có thể thấy được. Số lượng không thể so với zombie ít. Nhưng bởi vì giống loài đặc thù tính. Chúng nó thăng giai vì cấp 2 zombie trùng tỷ lệ không bình thường thấp. Nhưng tương tự thấp xác suất không có nghĩa là không có. Sở Hàm cầm bốc lên cái này tại trong tay mình không ngừng gào rít. Tránh thoát không lại vô cùng hung sát zombie trùng. Ánh mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Thậm chí đều không nhìn một chút bên cạnh cấp 5 tiến hóa giả. Ánh mắt cực kỳ chăm chú chằm chằm trong tay cái này zombie trùng. Tựa hồ đối với cái này zombie giống loài trùng loại có chút có hứng thú. Nhìn thấy một màn này, ở đây ba người hắn đều là đầu choáng váng. Riêng là tên kia cấp 5 tiến hóa giả thô cuồng đại hán. Hoàn toàn theo không kịp Sở Hàm quá nhảy vọt hành vi hình thức. Nói được nửa câu không nói. Vấn đề hỏi một nửa không hỏi. Một cỗ cảm giác bất lực tại thô cuồng đại hán trung tâm tự nhiên sinh ra. Thua thiệt hắn chả làm nửa ngày tư tưởng công tác. Muốn vô số loại đối sách đến ngăn chặn Sở Hàm. Lấy đến nhặt về chính mình một cái mạng mục đích. Bất quá mắt nhìn tình hình bên dưới huống. Sở Hàm hứng thú chuyển rời đến zombie trùng trên thân. Tựa hồ chính mình vẫn là trốn qua một kiếp. Ha ha ha, ý trời à. Đáng tiếc vị này cấp 5 tiến hóa giả mới vừa vặn trong lòng mừng thầm. Sở Hàm thanh âm chính là băng lãnh vô tình vang lên. Thực ta không thích bức cung. Cái này zombie trùng dáng dấp thật đáng yêu. Vẫn rất hăng hái. Ngươi muốn ăn trước nó đầu vẫn là ăn trước bụng nó. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại 3 giây. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng mất đi thanh âm. Chỉ có bị Sở Hàm nắm ở trong tay cái này zombie trùng. Phát ra cái kia yếu ớt tiếng kêu ré không ngừng. Bị vô hạn phóng đại. Rõ ràng có thể nghe. Dọa người vô cùng. Xoát xoát. Linh cùng Liêu Dũng cái này hai tên cấp 4 tiến hóa giả. Chiến đội bên trong người nổi bật. Vô cùng ăn ý hướng lui về phía sau 2 bước. Một mặt hoảng sợ nhìn qua nói ra lời nói này Sở Hàm. Dù bọn hắn thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm sẽ dùng loại phương thức này bức cung. Cho ăn zombie trùng. Cái này zombie trùng nhất đao bổ mở về sau. Tiêu xạ mà ra mùi hôi dính dịch tựa như là rót đầy ở trong cơ thể nó. Tại chỗ liền có thể tuôn ra đến. Phảng phất một cái chín mọng hoa quả. Một chân đạp xuống qua. Ba. Vỡ ra. Vẩy ra không phải thơm ngọt nước. Mà chính là buồn nôn vô cùng hôi thối dính dịch xen lẫn hắc sắc nội tạng. Uệ. Thật buồn nôn không thể tiếp tục suy nghĩ. Giờ phút này Linh cùng Liêu Dũng thần sắc như phục chế đồng dạng không có sai biệt. Hoảng sợ bên trong mang theo mãnh liệt chống cự. Đồng thời hai vị này tại hoa hạ mạnh nhất chiến trong đội người nổi bật. Càng là dọa đến hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Zombie trùng không đáng sợ. Một chân liền có thể giết chết. Nhưng là Sở Hàm thật đáng sợ. Tên kia cấp 5 tiến hóa giả thô cuồng đại hán càng là không nghĩ tới Sở Hàm hội đến như vậy vừa ra. Hắn một bụng nghĩ sẵn trong đầu tại Sở Hàm lời nói này nói ra miệng trong nháy mắt liền hoàn toàn quên sạch sẽ. Đồng thời trước đó thật vất vả dựng thẳng lên gửi thư tâm cùng phương án ứng đối. Càng là tại chỗ tan thành mây khói. Quảng cáo, Sở Hàm ánh mắt rất nghiêm túc, để thô cuồng đại hán vô cùng nhận định. Loại này phát dồ sự tình Sở Hàm thật làm ra được. Mà chính như hắn sở liệu, Sở Hàm cái này lúc sau đã đưa tay trái ra, quất ra một mực cột vào cánh tay phải chiến hào thứ. Lưỡi đao sắc bén đã đối cái này zombie trùng trên thân cắt đi. Chờ một chút, thô cuồng đại hán toàn thân mồ hôi lạnh hô to lên tiếng. Hắn sớm đã bị Sở Hàm từng bước một hành vi hình thức dọa đến hoảng sợ cùng cực. Thậm chí thân thể đều gần như tê liệt. Sở Hàm liếc hắn một cái. Đen như mực trong con mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì sắc thái. Đồng thời trong tay hắn ám kim sắc chiến hào thứ càng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Xoát, một đao hạ xuống. Zombie trùng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Đen đặc sắc thịt thối cùng zombie đặc biệt có mùi hôi thối huyết dịch tại chỗ bão tố bay. Bạo liệt mà ra. Liên tiếp zombie trùng thể bên trong hư thối nội tạng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Cái này, cảm giác sợ hãi gấp bội. Là đào kim khu vực. Đào kim khu vực thủ lĩnh để cho ta tới tìm làm phiền ngươi. Hắn ta không biết, nguyên nhân ta cũng không biết. Ta thật chỉ biết là nhiều như vậy. Lấy tiền làm việc, những lưu dân đó cũng là hắn người. Hắn ta thật không biết. Cấp 5 tiến hóa giả không chút do dự cuồng hống mà ra. Cái này thô cuồng đại hán tại chỗ bị Sở Hàm dọa đến nước mắt bão táp. Dưới hồ sơ chỗ càng là ẩm ướt một mảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.